Chương 2. 817 lấy bạo chế bạo. Đại vương tử phi thư thuyên cu nở dê không nghĩ tới, cục diện này lại sẽ biến thành hiện tại bộ này không thể vãn hồi bộ dạng. Đợi nàng lấy lại tinh thần lúc, người bên cạnh lo lắng trước đến hồi báo, không xong vương tử phi, tứ tiểu thư bị bảy người tách ra. Sao, tại sao có thể như vậy? A thư thuyên trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ, nhanh, mau qua tới tìm thư thuyên mang theo 8 tên hộ vệ, liền xem như hữu tâm phân một nửa ra ngoài tìm thư thoái, có thế đám người này mãnh liệt giống như biển, bọn hộ vệ cu nở dê chen không đi ra tìm người. Thực ra nàng sớm gọi cái này tứ muội đừng theo tới tham gia náo nhiệt. Dù sao Tây Lạc đường phố nơi này, thực sự là có chút loạn không được, nàng liền sợ xuất hiện tình huống như vậy, không thể bảo vệ tứ muội. Đến lúc đó mẫu thân khẳng định cái thứ nhất sẽ không bỏ qua nàng. Vương Tử Phi, đừng có gấp, nói không chừng tứ tiểu thư không có việc gì chút đấy. Chúng ta lúc này cu nở dê chen không đi ra, vẫn là chờ đám người tản ra một điểm chúng ta lại đi. Thư Thuyên sắc mặt trắng bệnh, nghĩ đến phía trước, thực ra ngay từ đầu lúc, đội ngũ thứ tự coi như ngay ngắn trật tự, mọi người lĩnh xong mệ sau liền vui mừng hớn hở rời đi. Bất quá theo chờ đợi thời gian càng lúc càng lâu, đội ngũ xếp sau một chút tráng hán liền rất không kiên nhẫn kêu gào mở. Thật tốt một trận phái mệ chuyến đi, cuối cùng cánh diễn biến thành kịch liệt bạo động, đáng thương nhất chính là những cái kia tay trói gà không chặt cùng khổ lão bách tính, trốn được nhanh còn có thể né qua một kiếp. Trốn được chậm, không sinh mắt nắm đấm cơm hộp đầu vung mạnh tới. Chính lo nghĩ ở giữa, hai ngàn ở cấm quân theo thái tử phi mà đến. Vừa đến giữa sân liền không chế được cục diện hỗn loạn. Điện hạ đại vương tử phi thư thuyên vừa mừng vừa sợ kêu lên. Hỉ nhi mấy người cũng đều rất là kích động gọi nói, điện hạ tới, là điện hạ tới chúng ta được cứu rồi, quá tốt rồi. Này hai ngàn ở tinh binh nghiêm chỉnh huấn luyện, hành động lực kinh người. Không có mất một lúc, liền đem kia gây chuyện 30 cái tráng hán triệt để chế phục. Nói đến, những cái kia tráng hán cũng phần lớn đều là người bình thường, chỉ là so người bình thường nhiều chút khí lực mà thôi. Hai ngàn ở nghiêm chỉnh huấn luyện cấm quân, muốn đối phó bọn hán, thực sự là rất dễ dàng. Trong đó có một cái chống cự hung ác tiểu đầu mục, ngay trước mặt Mặc Liên vung lên nắm đấm nắm chặt một tên phụ nhân, cùng hung cực ác còn muốn động thủ đánh người. Mặc Liên trong cơn giận dữ dục ngựa vọt tới, rút ra Âu Nguyệt Kiếm, chặn ngang một chạm, tráng hán kia bị mất mạng tại chỗ. Như thế một chút đấm máu biến cố, đem tất cả mọi người sợ ngây người, Thư Thuyên càng là không may, đúng lúc đứng tại tiểu đầu mục lân cận, cho hắn phun ra ngoài máu đổ đầy đầu đầy mặt. Thư Thuyên một cái liệt trở, hai tay che khuôn mặt nhỏ hãi nhiên thét lên. Mặc Liên nghe được quen thuộc tiếng kêu liền quay đầu ngựa tới, đánh ngựa tự trong đám người đi qua. Tiêu Mục ngồi tại trước người hắn, hiếu kỳ ánh mắt liền rơi vào đại vương tử phi Thư Thuyên trên thân, nàng nhận biết nữ tử này, tựa hồ là Mặc Liên đại tẩu. Mặc Liên nhíu nhíu mày, hẳn là trận này quái lạ náo động, đều là mấy cái này nữ nhân náo ra tới tốt lắm chuyện đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Mặc Liên lãnh lạnh lên tiếng, nhìn lướt qua hồi phong mấy người. Một đám cấm quân thị vệ liền tiến lên đem bình dân bách tính nhóm đều hướng hai đạo đưa đẩy đi qua. Ở giữa trống đi một đầu có thể dung nạp hai ngựa đi qua đạo nhi. Hồi phong bọn người nhanh chóng lướt lên trước, để mấy tên bách tính truy vấn sự tình. Xui xẻo dân chúng mặc dù bị dọa cho phát sợ, nhưng đập nói lắp ba còn có thể tự sự, không bao lâu, Mặc Liên liền hiểu rõ toàn bộ tình trạng. Thư Thuyên lúc này đã lấy lại tinh thần, bận điệu gạt ra thị vệ vòng bảo hộ gọi nói, điện hạ,